sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 109, Thanh Lý Hiên Viên. Góc truyện audio.com. Máu, đầy đất chói mắt đỏ tươi máu, nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi Quảng Trường. Khắp nơi nằm đầy đồng môn thi thể, có mới vừa đệ tử nhập môn, cũng có nguyên anh các sư bá, thậm chí còn có môn phái hóa thần trưởng lão. Người người con mắt to trợn nằm trên đất, phảng phất trước khi chết thấy cái gì kinh người đích sự vật một dạng. Đã không còn khí tức, cả nhà bị diệt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt lạnh như băng. Trong đầu trống rỗng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt giống như luyện ngục cảnh tượng. Ồ, còn có một cái, đột nhiên một đạo lạnh như băng xương một dạng âm thanh tại đỉnh đầu vang lên. Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu, một trận khổng lồ đến không cách nào phản kháng uy áp trong nháy mắt hàng ở trên người hắn. Dưới chân mềm nhũn, hắn cả người nhất thời dính vào tràn đầy máu trên mặt đất. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt tan vỡ, kinh mạch đứt đoạn, kim đan cũng bị ép tới nát bấy. Hắn há mồm liền phun ra máu, hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho trên người tu vi giống như máu tươi. Theo trên người cực nhanh chạy mất, hừ, con kiến hôi mà thôi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo cao cao tại thượng giọng, càng lúc càng xa, tiểu ca dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía phe kia, lại chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng chính hướng chân trời bay đi. Quanh thân sáng mờ lưu chuyển, tựa như ảo mộng, đó là, tiên khí, lại là tiên nhân, tại sao tiên nhân muốn tiêu diệt bọn họ cả nhà? Hắn lòng tràn đầy thắc mắc, lại không có cơ hội cởi ra. Sinh mạng bắt đầu chạy mất, trước mắt càng ngày càng tối tăm, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cái quen thuộc cái bóng. Tiểu ca ngươi có khỏe không? Cái thanh âm này là, thẩm cô nương, nàng tại sao trở lại? Không kịp kinh ngạc, sau một khắc trong miệng đột nhiên bị nhét cái gì? Hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, máu nhất thời liền dừng lại, thân thể cũng khôi phục chút ít khí lực, phát sinh cái gì? Hắn cái này mới phản ứng được, liều mạng nghĩ đẩy ra nàng nói, đi, nhanh, rời đi nơi này, người kia, không phải là giới này, đã tới nơi này, nàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, lập tức đứng lên, khi nào thì đi, hướng đi đâu rồi, chắc là ấn thiên thành phương hướng, thấy nàng muốn theo đuổi, hắn lập tức muốn kéo người ở nói, thẩm cô nương, ngươi. Đánh không lại hắn, đi mau, người trước mắt đã không thấy thân ảnh, đừng đi, chạy mau, hắn nhất thời càng thêm tuyệt vọng, đây chính là tiên, lời còn chưa nói hết, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, bịch một tiếng, một người nhất thời đập vào trước mặt của hắn, toàn thân áo trắng như tuyết, quanh thân còn lưu lại tiên khí, chính là mới vừa rồi cái đó bay đi tiên nhân, chẳng qua là giờ phút này đã như trên đất mọi người. Không còn khí tức, tiểu ca, ngươi như thế nào đây? Còn sống không? Thẩm Huỳnh nghẹo đầu, lần nữa ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trên chân rút ra một gốc màu trắng thực vật. Thuận tay hái xuống bó lớn màu trắng hoa. Chít chít chít chít, cái kia thực vật ủy khuất kêu mấy tiếng. Lại làm ồn hầm ngươi. Thực vật im lặng, nàng qua tay đem hoa kín đáo đưa cho hắn. Giao phó nói. Ngươi đem những này ăn rồi, sẽ tốt một chút, ta không có nhiều thời gian liền đi trước rồi. À, nha, nàng nói xong, xoay người liền muốn hướng phương hướng của ấn thiên thành mà đi. Tiểu ca đáy lòng nhất thời ấm áp, không nhịn được mở miệng hỏi, không biết tiền bối đến từ môn phái nào. Đối phương sững sờ, quay đầu đáp một câu, ô ta là phái vô địch trưởng môn, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Người nếu có rảnh rỗi, đi thông báo một tiếng cái khác tiên môn, để cho bọn họ đi trước yêu giới tị nạn. Nói xong, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất, tiểu ca cái này mới thu tầm mắt lại, nhìn một chút trên tay linh khí bốn phía hoa. Phái vô địch trưởng môn, nàng chính là cái đó đệ nhất kiếm tu. Chấm, o, nguyên lai nàng tên thật kêu Nghệ Thanh, cách đó không xa một cái nào đó Huỳnh, A Thu. Luôn cảm thấy ăn cái gì thua thiệt, Hiên Viên gia, cả thành vắng lặng, hộ thành đại trận đã phá, khắp nơi đều là tàn tường tường đổ, vốn sạch sẽ chỉnh tề mặt đất, lúc này đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi là tổn lạc tu sĩ thân thể, tình huống tốt còn có thể nhìn thấy nửa bên tàn thi. Hơn phân nửa đều là hài cốt không còn, nguyên bản phồn hoa nhất tiên thành, lúc này tựa như tử thành, duy nhất còn có nhân khí địa phương, chính là Hiên Viên gia chủ trước điện. Hiên Viên Vũ mang theo mấy tên du tiên hợp lại quyết chống phòng ngự trận. Trong trận là trong thành may mắn còn sống sót mấy trăm đệ tử cùng dân trong thành. Nghệ Thanh một người cầm kiếm canh giữ ở ngoài trận, trên người hắn đã tràn đầy vết máu, lại vẫn thẳng tắp đứng yên, không có lui nhường một bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không trung đứng cái sáu người, tất cả đều là toàn thân áo trắng. Quanh thân tiên khí lượn lờ sáng mở khắp người, khinh miệt nhìn phía dưới, ánh mắt chút nào không dao động, giống như nhìn lấy một đám vật chết, trừ phía trước nhất một vị tiên nhân bên ngoài. Hắn chau mày, mang theo tức giận nhìn xuống phía dưới Nghệ Thanh, một tay ôm lấy cánh tay, đầu ngón tay chính liên tục không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ. Hiển nhiên đã bị thương. Thật không nghĩ tới, lúc này giới này đến xuất ra một cái khó lường kiếm tu. Lại có thể đột phá hộ thể tiên khí. Một người mang chút ít trêu chọc mở miệng nói. Ngôn Dục, ngươi lúc này có thể coi là lật thuyền trong mương. Cái đó bị thương tiên nhân sầm mặt lại, nhìn về phía ánh mắt của Nghệ Thanh càng thêm tức giận. Cười lạnh một tiếng nói. Hừ, chẳng qua là đột phá hộ thể tiên khí mà thôi. Một cái nho nhỏ tu sĩ. Chẳng lẽ còn có thể đánh được ta phải không? Nói lấy, toàn thân kim tiên uy áp liền hướng về phía dưới thả ra. Nghệ Thanh sầm mặt lại, dùng kiếm chống đỡ mới đứng vững thân hình, khóe miệng xẹt qua một tia ngai ngái. Phía sau hắn chính gắng gượng trận pháp Hiên Viên Vũ đám người. Càng là trực tiếp ói ra máu, liền với trận pháp đều có xu thế sụp đổ, Nghệ Thanh có thể cảm giác được những tiên nhân này mạnh bao nhiêu. Thậm chí cùng ban đầu ở trong thăng tiên tháp 5 người kia. Hoàn toàn không thể so sánh, mấy người kia thực lực cơ hồ là áp đảo tính. Hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ đột phá người kia hộ thể tiên khí. Hơn nữa còn là tại một trọi một dưới tình huống, mấy người khác cũng không có ra tay. Một bầy kiến hôi mà thôi, các ngươi có phần cũng quá chậm đi. Ngoài cùng bên phải nhất một người mặt đầy không kiên nhẫn thúc giục. Được rồi đừng đùa, trực tiếp diệt chính là, còn phải chạy tới những địa phương khác thanh lý đây. Nói lấy, hắn giơ tay liền muốn làm phép, nhất thời toàn thân tiên khí tràn ra, mắt thấy liền muốn tấn công về phía mọi người. Đứng ở phía sau nhất một vị tiên nhân, lại đột nhiên mặt liền biến sắc, mang chút ít vội vàng tiến lên một bước bắt được hắn nói. Chậm, Loan Húc, ngươi ngăn trở ta làm gì? Người kia có chút mất hứng quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Loan Húc sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, hồi lâu cười cười nói, tiên hữu, chúng ta hiếm thấy xuống một chuyến, không cần gấp gáp như vậy chứ, không nóng nảy, người kia lạnh rên một tiếng, chủ thượng mệnh chúng ta trong vòng 3 canh giờ thanh lý giới này. Làm sao ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Không, dĩ nhiên không phải, Loan Húc cứng một cái, khóe ánh mắt xéo qua liếc một cái người phía dưới nói. Ta chẳng qua là cảm thấy chính là mấy cái người phàm. Không cần ngài một cái huyền tiên tự mình động thủ, bực này chuyện nhỏ giao cho chúng ta những thứ này kim tiên là được. Các ngươi, hắn cười lạnh một tiếng, cái này cũng sắp một phút đồng hồ rồi. Ngôn Dục ngay cả một cái không có phi thăng con kiến hôi đều không bắt được. Giao cho các ngươi đám phế vật này, quả thật là lãng phí thời gian. Quả nhiên kim tiên chính là kim tiên, chẳng có tác dụng gì có. Ngươi, Ngôn Dục tức đến sắc mặt phồng đỏ, như là nghĩ nổi giận, nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Miễn cưỡng nhịn xuống, người kia khẽ hừ một tiếng, lần nữa giơ tay lên nghĩ làm phép. Lại vẫn bị Loan Húc ngăn trở. Chờ một chút, Loan Húc, ngươi hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người kia sắc mặt trầm xuống. Đã có tức giận, nghĩ tới điều gì? Hoài nghi quét mắt nhìn hắn một cái. nhắc tới mới vừa để ý để cho Ngôn Dục Đơn độc ra tay. Cũng là ngươi, ngươi không phải là nhìn thấy những người này cũng là đan tu. Nghĩ bỏ qua cho bọn họ chứ? Ta không có, hắn lập tức phản bác, người kia quét mắt nhìn hắn một cái. Hừ lạnh nói, tốt nhất không có, ngươi cũng đừng bởi vì chính mình ra đời, mà quên chủ thượng giao phó. Dưới này người là một cái đều không lưu được, dĩ nhiên không biết, hắn nhếch mép một cái, nhìn xuống phía dưới nhân đạo. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy cái này kiếm tu thật là chướng mắt. Dám can đảm ngăn cản chúng ta, còn tổn thương Ngôn Dục tiên nhân, ta đến muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc ở đâu ra dũng khí. Không như thế người giao cho ta, nói xong, không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cầm kiếm liền vọt tới, như là không kịp chờ đợi nghĩ biểu trung thành tựa như. Nghệ Thanh lần nữa cảm nhận được đập vào mặt tiên áp. Nắm chặt kiếm trong tay, điều động toàn thân linh khí, vừa định gắng sức đánh cuộc, bên tai lại đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp truyền âm. Công ta phải bên dưới lưng, dùng truyền tống phù, đi cách chương.